Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 869 cuốn khóc tiểu thế giới. 9 nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn làm con rối phân thân ở bên ngoài thao tác phá vân hướng lên đường. Chính mình bản thể thì tại đài sen tiểu thế giới tu luyện. Thuần thực thiết thú, có thể là bởi vì một lần nữa phong ấn bị ô nhiễm bạch trạch giác. Giang Nguyệt Bạch không còn có gặp gỡ xui xẻo sự tình. Khoảng cách hung lê chi khâu càng ngày càng gần, thực thiết thú ở trải qua 3 ngày quen thuộc hoàn. Cảnh lúc sau, ngày thứ 4 không chờ Giang Nguyệt Bạch đi tìm. Liền chủ động chạy đến lão cây đa hạ đẳng Giang Nguyệt Bạch. Thái độ trở nên hoàn toàn không giống nhau, tha thiết. Lại chân chó, kia 3 ngày, Cát Tường cùng thực thiết thú giảng thuật nó từ bình thường linh chuột. Biến thành nuốt thiên chuột, cỏ thiên kiếp tu đến hóa thần quá trình, tuy rằng nó cũng nói luôn là ăn không đủ no đói bụng. Còn muốn làm rất nhiều sống sự tình. Nhưng là ở chỗ tốt trước mặt, thực thiết thú tự động xem nhẹ này đó, lúc sau. Hồng Diệp mang theo 2 điều béo thảo long tu luyện, bị thực thiết thú nhìn đến. Thực thiết thú kiến thức rộng rãi, phát hiện Hồng Diệp là dị chủng thụ long, còn phát hiện thảo long trên người có thanh long hơi thở. Cuối cùng, thực thiết thú lại bái phỏng liệt khuyết, chuồn chuồn tiểu yêu từ từ. Từng cái kiến thức đến đài sen tiểu thế giới chung này đó linh thú bất phàm chỗ. Cơ hồ mỗi cái linh thú hoặc là khí linh đều cọ tới rồi hỗn độn chi lực chỗ tốt, còn có rơi dụng ở đài sen tiểu thế giới các nơi tài liệu. Linh bảo, linh thực, các đều không phải vật phàm. Liền thượng cổ thời kỳ liền tuyệt tự bàn đào thù, nơi này đều có một cây, ngày đó rớt lá cây lão cây đa. Cũng là thần thụ kiến mộc cành khô biến thành, nhìn như bình phàm đài sen tiểu thế giới, nơi trốn đều lộ ra không tầm thường. Thực thiết thú còn có thể cảm giác được, tiểu thế giới đáy biển chỗ sâu trong có cái làm nó sởn tóc gáy. Sinh ra kính sợ chi tâm đại gia hỏa ở Trầm Miên, trọng điểm là nơi này hoàn cảnh vô cùng tiếp cận thượng cổ thời kỳ. Trong không khí có đại lượng hỗn độn chi khí có thể tăng mạnh nó thể chất cùng lực lượng. Đây là nó ở nơi khác tuyệt đối không chiếm được, thực thiết thú trải qua nhiều. Đầu óc sống, cuối cùng đến ra một cái kết luận, nó muốn lưu lại. Cát Tường cái loại này gian hoạt tiểu lão thử, nhất thảm thời điểm đều chỉ là đói bụng. Cứ như vậy, Cát Tường đều có thể tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Còn có hỗn độn thần lôi, còn có Giang Nguyệt Bạch cho nó định chế công pháp, giúp nó tiến giai thành nuốt thiên chuột, liền hắn nhãi con cũng có Giang Nguyệt Bạch đặc thù chiếu. Cố, tu chuyên môn công pháp Long Tượng Phục Ma Công, ngày thường nhiều nhất cũng chính là khô khô đào hố cùng thu thập vật tư loại này việc nhỏ, những cái đó tu vi không đủ hóa thần kỳ linh sủng. Trừ bỏ một chút việc nhỏ ở ngoài, cả ngày đều có thể ở chỗ này tu luyện, này cũng quá hạnh phúc đi. Đây là cái gì thần tiên chủ nhân nạp, Cát Tường này lòng tham xú chuột. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Nguyệt Bạch là cái miệng dao găm tâm đậu hủ người. Ngoài miệng phóng tàn nhẫn lời nói, trên thực tế đối thủ hạ linh sủng đều thực hào, quả thực là Bồ Tát tâm địa, trọng điểm là rộng lượng. Còn giàu có, điểm này, từ 2 điều béo thảo long trên người cũng có thể nhìn ra tới. Kia 2 điều béo thảo long tu vi mới kim đan kỳ. Đấu pháp căn bản không thể giúp Giang Nguyệt Bạch, như vậy đều có thể bị Giang Nguyệt Bạch dưỡng đến như vậy béo. Này chủ nhân cũng thật tốt qua đi, còn có cái kia kêu thứ đầu, cả ngày túm túm, một bộ ai đều khinh thường bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch cư nhiên cũng không thu thập nó, nhìn thấy thứ đầu còn cười ha hả chào hỏi, này đó linh sủng quả thực là quá không biết đủ. Còn cố ý vô tình, trong tối ngoài sáng đối nó toát ra đồng tình thần sắc. Giống như lưu lại nơi này muốn xúi quẩy giống nhau, này rõ ràng là ở phòng bị nó. Muốn cho nó phản loạn, sau đó không cần phân chúng nó chỗ tốt. Một đám gian trá linh sủng. Này đó linh sủng chính là nhật tử quá đến thật tốt quá. Căn bản không có chịu đựng quá hiện thực đòn hiểm. Thực thiết thú nghĩ đến nó phía trước những cái đó chủ nhân. Mỗi một cái đều là tưởng chiếm nó tiện nghi, mượn nó thần lực, lại một chút dư thừa chỗ tốt cũng không nghĩ trả giá. Làm nó hao phí mấy vạn năm thời gian, mới có hiện giờ thành tựu, nếu là nó ngay từ đầu liền đi theo Giang Nguyệt Bạch như vậy chủ nhân. Nó hiện tại có bao nhiêu cường? Thực thiết thú căn bản không dám tưởng, là nó không muốn tu luyện sao? Là phía trước những cái đó chủ nhân quá phế đi. Thân là khí linh, vô pháp chính mình đi đến phi thăng kia một bước. Cần thiết ỷ lại chủ nhân. Chính là phía trước những cái đó chủ nhân. Thật sự làm thực thiết thú nhất không nổi tinh thần đi phụ tá. Còn có Giang Nguyệt Bạch đối thủ hà. Tinh thần thượng chiếu cố. Cũng làm thực thiết thú hâm mộ. Ngày ấy Giang Nguyệt Bạch đối tiểu lục yêu quý. Nịnh hót lời hay một cái sọt ra bên ngoài đảo. Nó chưa từng gặp qua như vậy thần tiên chủ nhân, cũng may trời cho cơ hội tốt. Làm nó có thể đầu nhập vào loại này Bồ Tát tâm địa. Khoát đạt đại độ chủ nhân, cho nên nó cần thiết nắm lấy cơ hội. Nỗ lực biểu hiện, làm này đó lười biếng gian hoạt linh sủng cùng khí linh đều biết. Cái gì mới là một cái hảo thủ hạ bộ dáng? Nó nhất định sẽ làm chủ nhân vì nó kiêu ngạo. Nó muốn trở thành chủ nhân trong lòng nhất nể trọng, nhất tin cậy khí linh. Thực thiết thú chính mình làm tốt tâm lý xây dựng lúc sau. Biểu hiện làm Giang Nguyệt Bạch ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Không cần Giang Nguyệt Bạch nói, nó liền đem chính mình sở hữu năng lực bày ra tới. Giang Nguyệt Bạch phát hiện, thực thiết thú chỉnh thể thực lực ở hóa thần trung hậu kỳ. Nó có thể thực thể hóa xuất hiện. Lớn nhỏ chính là Giang Nguyệt Bạch ngay từ đầu nhìn đến bộ dáng, cũng có thể hóa thành hư thể pháp. Tướng, làm thân hình trở nên càng thật lớn, đả kích phạm vi cùng lực lượng lớn hơn nữa. Ngạnh kháng hóa thần đỉnh không là vấn đề, nhưng là tiêu hao cũng không nhỏ. Chỉ có thể duy trì một chén trà nhỏ thời gian, thực thể hóa thời điểm. Thực thiết thú tựa như một cái võ đạo tu sĩ. Tự thân lực phòng ngự cư nhiên có thể cùng Thạch Vũ Minh bất động như núi so sánh. Điểm này Giang Nguyệt Bạch xác thật không nghĩ tới, trừ cái này ra. Nó còn sẽ vài loại quyền pháp, sẽ dùng một ít dài ngắn binh khí. Sức lực là đủ đại, một quyền có thể oanh yên ổn tòa sơn, nhưng là chiêu thức kém một chút. Hẳn là chưa từng học quá lợi hại võ đạo công pháp. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy thập phần lãng phí. Như vậy một cái thông minh khí linh, hoàn toàn có thể coi như một cái đi theo hộ vệ tới dùng. Hùng thị những người đó cư nhiên không giáo nó võ đạo công pháp. Chỉ dựa vào sức châu nói, căn bản phát huy không ra thực thiết thú toàn bộ thực lực, thăm dò rõ ràng thực thiết thú năng lực. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch làm thực thiết thú đợi nửa tháng. Kia nửa tháng cũng là thực thiết thú cả đời bên trong nhất dày vò, nhất trằn trọc khó miên nửa tháng. Nó tổng lo lắng nó biểu hiện không tốt, Giang Nguyệt Bạch chướng mắt nó. Rốt cuộc nàng này tiểu thế giới nhất phế vật Thảo Long đều có tứ tượng Thanh Long huyết mạch, nó chỉ là kẻ hèn thực thiết thú a. Cũng may nửa tháng sau, Giang Nguyệt Bạch chưa nói muốn vứt bỏ thực thiết thú, mà là tự mình đi cho nó luyện chế một bộ trang bị. Đây là ta dùng kho hàng còn thừa các loại khoáng thạch vật liệu thừa luyện chế ra tới chiến giáp cùng côn sắt. Người trước chắp vá dùng, chờ ta có hảo tài liệu lại cho ngươi trọng luyện một bộ. Giang Nguyệt Bạch giúp đỡ thực thiết thú mặc vào đen nhánh chiến giáp, hộ khuỷu tay bao đầu gối cùng thiết ủng. Còn có một chuỗi dùng tiểu kích cỡ ma giác xuyên ra tới vòng cổ, mỗi một cái mặt trên đều có răng. Nguyệt Bạch khắc họa bất đồng thuộc tính phù văn, thời khắc mấu chốt có thể từng cái bắt lấy tới. Tạp đi ra ngoài đương dùng một lần pháp bảo dùng, côn sắt là dùng Lạc Trạch băng cung chung được đến. Những cái đó tài liệu luyện ra tới, thập phần kiên cố, hơn nữa mặt trên cũng khảm không ít sắc bén ma giác. Đều là mang độc cùng phá vỡ chủng loại, chỉ cần chuyển động côn sắt trung gian cơ quát, côn sắt là có thể biến thành lang nha bổng. Ta phát hiện ngươi trường côn cùng diều to bản dùng đến. Tốt nhất, ta nhưng thật ra có một phen dị sắt diều to bản. Chính là không có đối ứng pháp môn cũng vô pháp tế luyện. Bất quá đó là ta chuẩn bị đưa cho người khác lễ vật. Liền trước hủy khuất ngươi dùng cái này côn sắt, thực thiết thú ăn mặc mới tinh chiến giáp. Cầm đen nhánh côn sắt, uy vũ đứng ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Đen nhánh trong mắt tràn đầy nhiệt lệ. Nó từ khi ra đời linh thể tới nay, còn chưa bao giờ thu được quá như vậy quý trọng đồ vật, không chờ nó mở miệng đáp tà. Giang Nguyệt Bạch lại đem mấy quyển thư đưa tới nó trước mặt. Kia đều là nàng phía trước thu thập đến quyền pháp, tỉ như thiết trưởng giới tìm được kim cương trấn ma kính. Đều là đi cương mãnh lộ tuyến, biết chữ sao? Thực thiết thú hàm chứa nhiệt lệ gật đầu, Giang Nguyệt Bạch cười. Vậy là tốt rồi, ngươi về sau đi theo ta. Nếu là quá vô dụng, mất mặt bỏ mạng đều sẽ là ta. Cho nên này mấy quyển quyền pháp bí tịch chính ngươi cầm đi học. Côn pháp ta trước nay không thu thập quá, về sau gặp được lại cho ngươi tìm một bộ tốt. Thực thiết thú thụ sủng nhược kinh phủng thư. Đầu buông xuống. Mãn nhãn là nước mắt, chưa từng có người đối nó tốt như vậy, tuy rằng hắn biết Giang Nguyệt Bạch là đánh một cây gậy cấp. Cái ngọt táo, nhưng là ngọt táo đều ngọt đến tâm khảm, nó như thế nào cự tuyệt được? Người phía trước có tên sao? Giang Nguyệt Bạch nhẹ giọng hỏi, thực thiết thú hít hít cái mũi. Hé miệng ồm ồm nói, không có, Giang Nguyệt Bạch mày hơi tròn. Đối nó có thể nói chuyện này ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là mấy vạn năm khí linh. Theo như vậy nhiều chủ nhân, biết chữ có thể nói một chút cũng không kỳ quái. Khí linh bình thường tới nói không có giới tính. Thực thiết thú thanh âm có điểm thiên nam tính cương ngạnh, Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu. Kia ta cho ngươi khởi cái khí phách tên, thực thiết thú đầu vừa nhấc. Mắt hàm chờ mong, Giang Nguyệt Bạch xoa xoa nó cánh tay thượng hắc mau. Nghĩ nghĩ nói, liền kêu, huyền bá thế nào, có đủ hay không khí phách? Thực thiết thú lỗ tai giật giật, nghe giống như là rất khí phách, hảo. Liền kêu huyền bá, lúc sau nhật tử, huyền bá vô cùng quý trọng này được đến không dễ hạnh phúc sinh hoạt. Không biết ngày đêm ở lão cây đa hạ khổ tu, sợ chính mình không nỗ lực, đã bị mặt khác linh sủng thay thế, bị Giang Nguyệt Bạch vứt bỏ, mệt đổ. Huyền bá liền dưới tàng cây ngã đầu ngủ, khôi phục, bò dậy lại tiếp tục hừ hừ ha ha luyện quyền, nó căn bản không cần Giang Nguyệt Bạch nhìn chăm chăm. Đốc xúc, trình độ chăm chỉ liền Giang Nguyệt Bạch tấm tắc khen ngợi. Trong rừng thời thời khắc khắc đều có thể nghe được huyền bá luyện quyền thanh âm, làm tiểu thế giới trung mặt khác linh sủng lo sợ khó an. Âm thầm cắn răng tức giận mắng, lười biếng như cát tường. Hiện tại mỗi ngày mang theo tiểu tể tử chạy sơn, đều từ một chuyến biến thành tam tranh. Hồng Diệp cũng mang theo béo thảo long mỗi ngày sông cuộn biển gầm tu luyện, chủ đánh một cái động tĩnh đại, khí thế đủ, làm tiểu thế giới chung tất cả mọi người có thể nhìn đến. Luyện đến béo thảo long đều không như vậy béo, đài sen tiểu thế giới chung tu luyện bầu không khí. Không tiền khoáng hậu, Giang Nguyệt Bạch thập phần vừa lòng, đại đại ngợi khen huyền bá. Thế cho nên huyền bá càng thêm nỗ lực, mặt khác linh thú nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc. Này ngày tháng thoải mái không quá mấy ngày, hung lê chi khâu liền đến, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.